Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tẽn đệ tử Tình La Mòn bị Sở Trần đả tên là Sứ Phúc Quý. Tại Tình La Môn, Sứ Phúc Quý bởi vì một mực phục thị NMH Nguyên Thủy sinh hoạt hàng ngày, cho nên dù ản ta không phải ỷ à đệ tử chính thức của Ninh Nguyên Thủy, nhưng hắn dược rất nhiều người kinh trọng, suy cho cùng, chính Sứ Phúc Quý cũng thường nổi, đánh có phải ngó mặt choán tự hào minh là con chó của môn chủ. Sứ Phúc Quý đương nhiên biết tiền cản hậu quả của cuộc tranh tài ngày hôm nay. Sứ Phúc Quý cũng rõ ràng, trong Tinh La Mòn, những người thản của Ninh Nguyên Thủy đối với Mạc Vô Ưu, cải gọi là môn chủ thật là diễu cọt. Một thiểu nữ chỉ mở ý 17 tuổi, chủ bằng một tấm tinh vàn lệnh không biết thật giả, liền muốn làm môn chủ Tinh La Mòn. Quả thực si nhân nằm mơ. Vừa rồi Sứ Phúc Quý vỏ tinh đề cập đến môn chủ Ninh Nguyên Thủy trước mặt Mạc Vô Ưu, chính là cố ý muốn cho Mạc Vô Ưu một cái tát váo mặt để hạ mã uy, nhằm tàng thêm áp lư xê cho Mạc Vô Ưu. Y, Bồi Quốc, còn chưa ca, P xoay người đỡ bi Sở Tràn đỡ bay. Vẻ mặt của Sứ Phúc Quý âm trầm, ánh mắt của hẳn ta lóe lẻn vẻ bất định. Người bi dây đét sao? Tống Tu nhịn không được nói. Tình La Mòn đệ tử, nhìn thử ý hình La Môn chủ, chính là thái độ này sao? Sứ Phúc Quý vô ý thức siết chặt nắm đầm, trong mắt lóe lên dự tợn. Môn chủ Tinh La Môn, cũng không phải hoàng mao tiểu nha đầu này. Sở Trần cười một tiếng, đến ngay cả Ninh Nguyên Thủy cũng dám phủ nhận, một con chó vỏ danh cũng dám sủa sao? Ngươi là ai? Sử Phúc Quý giận dữ mắng mỏ một tiếng, không chút nghĩ ngợi, một quyền giấm tới Sở Trần. Chó sản cũng dám động thủ với anh rể ta. Tống Thu nhanh chóng tung một cước bức, lũi Sử Phúc Quý. Sử Phúc Quý bồi rối lũi lại với bược, ngẳng đầu nhìn xung quanh, già nhù ngửa đả NSLN về phía hén. Sử Phúc Quý nhớ tới môn chủ bàn giao, sự tinh hôm nay, tuyệt đối không thể để xảy ra sai y sò. Nếu để mọi chuyện ở đầy làm lớn, hắn sẽ không thể bàn giao vợ ý môn chủ. Đợi đến bán đỉnh sơn, sau đó thu thập chúng sau. Ánh mắt của Sử Phúc Quý lỏ lên một vẻ tàn nhẫn. Hắn quay người, đi về phía con đường lẽ núi. Nhưng mà, sau khi Sử Phúc Quý đi được vài bước, hển quay lại thì thấy đám người Sở Trần vẫn chưa rời đi. Vẻ mặt của Sử Phúc Quý trầm xuống. Các người đẩy là mồn lâm gì? Sở Trần giang định nói, nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên trước. L, Hương Kiêu LLFF, ta sẽ cho người han lựa chọn. Mắc Vổ Yêu cầm tinh vân lệnh trong tay, hoặc là, Ngu Si xin lỗi người bằng hữu của ta mà người vừa ra tay. Hoặc, với tư cách lá môn chú của Tinh La Môn, ta sẽ trục xuất người khỏi Tinh La Môn vừa lờ tội bất kính. Người nếu không phục, ta sẽ chờ ở đây. Đợi đến khi Ninh Nguyên Thúy xuất y hiện. Lời nói vừa dứt, ánh mặt Sở Trần không khỏi bất ngờ nhìn về phía Mạc Vô Ưu. Cỏ bé tỷ yêu Vô Ưu này, vào thời điểm mấu chốt, không mơ hồ chút nào. Bởi vì Mạc Vô Ưu thân phận đặc thù, lời nói của cô hiệu quả hơn 10 lời của Sở Trần. Gương mặt của Sử Phúc Quý u ám như thể có thé nhỏ xuống giọt nước, trong mắt hiện lên một tia bi phẫn, cách trương.